Chương 928, không cần lo lắng. Lời này hạ xuống, Thập Phương Thành Phương hướng phản phất bị nói trúng cái gì, nhất thời trầm mặt xuống, đã lâu cũng không có nhúc nhích, xem ra thật là không xuất hiện nữa, nơm nớp lo sợ bộ lạc các tộc nhân, lần này dám ngẩng đầu nhìn thiên, Thập Phương Thành chủ thật biến mất, các tộc nhân lúc này mới an tâm, đều cảm thấy một trận tử lý đào sinh vui mừng, hôm nay một kiếp này khó khăn, cuối cùng là đi qua, tộc trưởng nhìn ma hồn biến mất địa phương, không nhịn được có chút lắc đầu đáng tiếc. Nhưng nếu là Lâm Phi hủy diệt, hắn cũng không dám nói gì, mà lúc này, mấy vị bộ lạc cao tầng giữa bầu không khí, nhưng thật giống như có chút vi diệu, hôm nay, thật là đa tạ tương trợ, tộc trưởng vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là hướng về phía Cốc Dương đám người không người thi lễ một cái, ngược lại cũng không quái tộc trưởng nhăn nhó, thật sự là chuyện này quá mức kỳ quái, hai cái bộ lạc trước đây không lâu còn quyết đấu sinh tử, bây giờ lại chung một chỗ kề vai chiến đấu, đối kháng hay lại là Thập Phương Thành, nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ mãnh hổ bộ lạc đều là thiếu bọn họ một cái đại nhân tình, tộc trưởng còn không đến mức trở mặt, mà Cốc Dương nhưng là lạnh rên một tiếng, mới vừa phải nói, lập tức bị trưởng lão nhanh tay lẹ mắt kéo trở về, trưởng lão cũng không phải là người điếc, dĩ nhiên biết rõ mình vị tộc trưởng này vẫn luôn là thái độ gì, nhưng mới vừa rồi ngươi nói bậy cũng thì thôi, bây giờ nhưng là nhân gia muốn thị thời điểm tốt, khác bởi vì ngươi một hồi nói bậy nói bạ, đem này đại nhân tình cho ném vào trong nước, trưởng lão đáp lễ lại, cười nói, mặc dù lần này kiếp nạn đi qua, nhưng Thập Phương Thành nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này hai người chúng ta bộ lạc hẳn kết thành đồng minh, cùng nhau trông coi mới được, cái này dĩ nhiên, thấy phần này đại nhân tình quyết định, trưởng lão trong lòng rất là hài lòng, lần này hai đại bộ lạc liên hiệp, ít nhất sau này ở trong núi lớn này, cũng không còn có thể uy hiếp bọn họ thế lực, bất quá, vị kia Thập Phương Thành chủ, thì không phải là bọn họ những người này có thể ứng phó rồi, nghĩ tới đây, trưởng lão nhìn về phía Lâm Phi, nhắc nhở, chúng ta mới vừa đắc tội vị thành chủ này, phải làm một chút chuẩn bị, dù sao lần này hắn hóa thân bị thua thiệt, lần kế có thể sẽ tự mình tới. Lâm Phi cười cười nói, không cần phải lo lắng, hắn sẽ không trở lại. Trưởng lão nhất thời sững sờ, còn tưởng rằng Lâm Phi đây là đang khinh thị thành chủ, vội vàng nói, này Thập Phương thành chủ cũng không chỉ là một điểm này thực lực, ta khi còn bé từng gặp thành chủ chân thân giá lâm, mới vừa rồi bàn tay khổng lồ kia lực lượng, ngay cả hắn một thành thực lực cũng chưa tới. Hơn nữa hắn chính là thống trị chu vi trăm ngàn dặm bộ lạc, coi như tái tụ lên mấy chục ngàn hắc giáp quân cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Phi nhưng chỉ là gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến, trưởng lão nhất thời tâm lạnh rồi nửa đoạn, Lâm Phi đây là một chút cũng không nghe lọt tai, hắn không nhịn được thở dài, nhưng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể tự trở về chuẩn bị sớm rồi, liền với mấy người cáo từ, dẫn người vội vã đi nha. Lâm Phi nhìn một cái trưởng lão phương hướng rời đi, lắc đầu cười một tiếng, Lâm Phi dĩ nhiên biết trưởng lão có ý gì. Nhưng mà, hắn thật đúng là không thế nào lo lắng vị thành chủ kia. Trước hắn lấy Hạo Nguyệt kiếm khí chém hết hắc giáp quân lúc, cũng có chút biết hắc giáp ảo diệu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là chư thiên vạn kiếm quyết con đường, lấy thân thể đúc thành pháp bảo con đường, còn nghĩ tham khảo một phen. Nhưng cho đến vị thành chủ kia sau khi giao thủ, đã cảm thấy tựa hồ có hơi không đúng. Nghe nửa tộc trưởng giải thích kia hắc giáp từ đâu tới, Lâm Phi hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai vị thành chủ kia đi ma hợp lưu con đường, nghe thật giống như với Tam Ma Tông phương pháp tu luyện có điểm giống. Đều là mượn yêu ma lực tu hành, bất quá, vị thành chủ này thật giống như đi lệch, bất kể là Tam Ma Tông cũng tốt, Lý Thanh Sam Thiên Yêu Kiếm Quyết cũng tốt, đều là lấy yêu ma lực rèn luyện tự thân, cuối cùng trở lại tiên thiên, hóa thân thiên yêu thiên ma, loại này đạo đồ, đều có thể nhắm thẳng vào đại lộ, mà Thập Phương Thành thành chủ tầng thứ sẽ phải kém quá xa, hắn là trực tiếp lấy ma hồn thay thế mệnh hồn, lấy ma khí rèn luyện kim đan, con đường này ngay từ đầu ngược lại lợi hại, đột nhiên tăng mạnh, nhưng là thiếu sót cũng là lạ thường đại. Hơi có sơ suất, sẽ gặp bị ma hồn chiếm đoạt, hoàn toàn trở thành khôi lỗi, giống như những cái được gọi là hắc giáp quân như thế. Mới vừa rồi với Thập Phương Thành chủ xa xa lúc giao thủ, Lâm Phi cũng đã nhìn ra, Thập Phương Thành chủ chính xử ở loại tu luyện này phương pháp trung thời khắc mấu chốt, bằng không, cũng sẽ không lấy đường đường pháp tướng cảnh giới, cùng vừa mới khôi phục mệnh hồn chính mình liều mạng cái không phân cao thấp. Loại này lúc mấu chốt, đừng nói chẳng qua là ma hồn bị hủy, coi như là toàn bộ hắc giáp quân tiêu diệt, Thập Phương Thành chủ cũng không thể rời đi thành trì. Huống chi, Lâm Phi cũng không phải là không có chuẩn bị, Thánh Thạch bộ lạc nhân mới vừa đi, hắn liền kéo tộc trưởng đi tới nơi này tế từ trung, chính là vì phân phó cái này, Lâm Phi còn chưa lên tiếng, tộc trưởng ngược lại trước lo lắng mở miệng nói, thực ra vị trưởng lão kia nói cũng có đạo lý, dù sao chỉ là hắc giáp quân, chúng ta cũng có chút ứng đối không được, hai nhà chúng ta liên hiệp, cũng có hy vọng đi ra đại sơn, đến lúc đó thì có thể an toàn, Lâm Phi cũng không nóng nảy, sau khi nghe xong đột nhiên hỏi, ngươi liền chỉ muốn trốn, chưa từng nghĩ phản kháng, tộc trưởng nhất thời sững sờ, cười khổ nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, lúc Lúc trước trong núi lớn đã từng có mấy cái bộ lạc đã thử phản kháng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị diệt tộc. Nếu là cả ngọn núi lớn, mấy trăm gia bộ lạc phản kháng đây, vậy làm sao có thể? Tộc trưởng không nhịn được sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, nói dễ dàng, lần này có thể với Thánh Thạch Bộ Đường kết thành đồng minh đều là niềm vui ngoài ý muốn, nào có dễ dàng như vậy để cho mấy trăm gia bộ lạc nhất lên phản kháng. Lâm Phi nhưng là cười cười nói, lúc trước là bởi vì ngươi môn mấy đại bộ lạc hổ không tín nhiệm, mới rất khó tụ chung một chỗ, nhưng lần này có các ngươi với Thánh Thạch Bộ Lạc dẫn đầu, đi thuyết phục mấy cái bị lấn áp nghiêm trọng bộ lạc, cũng sẽ không có khó khăn như vậy. Hơn nữa, ta nhớ được ngươi nói hàng năm cũng phải có mấy cái bộ lạc bị thập phương thành bức đến diệt tộc, ngược lại đều là cái tử, bọn họ nhất định sẽ gia nhập. Trọng yếu nhất là, hôm nay thập phương thành chủ ở chỗ này bị thua thiệt, lấy thập phương thành tác phong, nhất định sẽ giết toàn bộ làm chứng người. Chỉ cần những bộ lạc đó không phải người ngu, cũng sẽ không cự tuyệt theo chúng ta liên hiệp. Làm Lâm Phi nói tới chỗ này, con mắt của tộc trưởng đã sáng lên. Tộc trưởng cuối cùng là tộc trưởng, đối chung quanh đây tình thế rõ như lòng bàn tay. Làm Lâm Phi sau khi nói xong, tộc trưởng đã cảm thấy cái kế hoạch này rất là có thể được, đã đem chi tiết kế hoạch nghĩ không sai biệt lắm. Thực ra cũng không phải tộc trưởng không nghĩ tới, thật sự là thập phương thành trong ngày thường uy áp quá nặng, để cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, lúc trước bọn họ cũng không có Lâm Phi, lần này thập phương thành chủ thanh thế thật lớn tới, lại bị Lâm Phi đánh bại, đây chính là bị toàn bộ lạc nhìn ở trong mắt, chỉ là một điểm này khả năng hấp dẫn không số ít lạc. Chờ hắn sau khi nghĩ thông suốt, lại nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi, tựa như có lẽ đã là đối mặt thần linh lúc kính sợ.